Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Hỗn độn hồ lô đằng. Làm nữ oa nương nương tạo hóa chi đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tạo nhân tiên cũng hoàn thành nhất loại khủng bố thăng hoa. Đây là một loại sinh mệnh bản chất nhảy vọt, mặc dù còn không có khôi phục hỗn độn bên trong, đại sát tứ phương khủng bố hỗn độn hồ lô đằng uy năng, nhưng cũng xứng với bây giờ tiên thiên thập đại linh căn chi danh. Bởi vì hồ lô đằng thức tỉnh hỗn độn ma thần một điểm tiên thiên sát cơ, bây giờ tuyệt đối tính được là linh căn bên trong sát phạt chi lực tối cường tồn tại. Từng sợi thần bí ba động chấn động, phun ra khủng bố sát khí. Tùy theo nữ oa nương nương vung vẩy, tầng tầng mênh mông không gian chi lực không ngừng tại vận chuyển, tách ra vô địch tiên thiên sát cơ. Sát khí lạnh lẽo, xé rách vô tận hư không. Khủng bố, ta đi, cái này cũng thực sự là quá khủng bố. Lệnh người cảm giác khủng bố không chỉ là giống như kiếm khí thần thương bắn ra vô tận phong mang, kinh khủng nhất sự tình còn là hồ lô đằng quanh thân kia một vài bước du tẩu tại vô tận thời không, thần ma đẫm máu một màn. Hỗn độn bên trong, đầu này đằng mạn bản thể trọn vẹn ước vạn vạn trượng, từng đầu cường hoành hỗn độn ma thần gặp được hắn cũng chỉ có bị nhất kích đâm thủng qua hạ tràng. Kia cường hoành có thể so với Hỗn Nguyên giáo chủ hỗn độn ma thần. Cuối cùng tựa như là sâu nướng, bị đằng mạn hấp thu. Nhìn thấy hư không bên trong biến cố, bốn phía hết thảy người vây xem đều là một trận bạo động. Côn Lôn Sơn phía trên bảy cái hồ lộ uy danh, tại Hồng Hoang bên trong thịnh truyền, đa số tu luyện giả đều nghe nói qua Bất Chu Sơn hồ lô đằng. Hồ lô đằng chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong, chỉ là so với đại danh đỉnh đỉnh bảy con tiên thiên linh bảo hồ lô, hồ lô đằng tồn tại liền lộ ra không phải kia nổi danh. Bởi vì thai nghén hồ lô, nó bản nguyên đã hao hết, thành vì thập đại linh căn bên trong gần như phế vật đồ vật. Chỉ là không có nghĩ đến bây giờ hắn vậy mà có thể hóa thân đáng sợ như vậy hung khí. Vô biên sát phạt chi lực quanh quẩn, hồ lô đằng đã hóa thân kinh khủng nhất thần mâu, hướng về ngàn vạn phù tang thụ diệp, hình thành khủng bố phong bạo tập kích đi qua. Trong tầm mắt mọi người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo khủng bố chùm sáng, giống như thế gian sáng ngời nhất quang mang, điên cuồng bộc phát, bẻ gãy nghiền nát, đánh tan, ức vạn dặm thương khung, đều đã sụp đổ xuống. Hắn đánh xuyên phù tang thụ hình thành vô tận chiều dâng, cuối cùng nện ở phù tang thụ bản thể bên trên. Thần mâu cùng phù tang thụ tiếp xúc nháy mắt, răng rắc một tiếng, phù tang thụ bắt đầu run lẩy bẩy. Bị hồ lô đằng đánh trúng địa phương lại bị trực tiếp bị đánh xuyên, một cái phù tang thụ chủ yếu thân thể đều đã đứt gãy. Một trận bi thương tiếng rên rỉ vang lên. Vừa rồi còn phóng xuất ra vô tận thần năng phù tang thủ, lập tức hóa thành nhánh cây, rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi đều là lãnh sắc, sát lục chi khí phô thiên cái địa bộc phát, quanh thân khí cơ đột nhiên kinh khủng, vô danh hỏa diễm điên cuồng bộc phát, thiêu đốt thiên khung đều muốn băng mở. Trong chốc lát, hắn đã vứt bỏ sơn hà xã tác đồ, dẫn theo hỗn độn trung hướng về hồ lô đằng giết tới đây. Phẫn nộ Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân hỗn độn khí lưu điên cuồng xen lẫn trên hỗn độn trung. Hỗn độn trung liên tục vang 9 lần, thông thiên uy năng điên cuồng bộc phát. Vẻn vẹn chỉ là từ hỗn độn trung rủ xuống từng sợi tiên thiên sát cơ, liền có thể lệnh đại thần thông cảnh giới cường giả lâm vào vô tận sát lục trong mộng cảnh. Chỉ cần là bình thường người đều tinh tường Đông Hoàng Thái Nhất mục đích. hiển nhiên là muốn khôi phục hỗn độn chung uy năng. Từ đó nhất kích đem hồ lô đằng triệt để hủy diệt. Nữ hoa cười lạnh, nàng cũng không phải lúc trước nữ hoa, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, trưởng khống vô tận đại địa bản nguyên cùng tạo hóa nói. Thực lực của nàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất niệm khởi, sát khí ngút trời, nàng chính là vô song chiến thần. Trong tay hồ lô đằng hóa thân thần thương, giận vọt lên, không lui mà tiến tới. Đây chính là nữ hoa thay đổi lớn nhất, hỗn độn chung cường hãn, nhưng là hồ lô đằng cũng không kém. Vô tận uy năng, đều muốn bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, hồ lô đằng bốn phía thần ma đẫm máu, thương thiên khắp huyết một màn xuất hiện lần nữa. Đột ngột, nhất loại biến cố sinh ra. Trên bầu trời, rõ ràng chỉ là hồ lô đằng diễn hóa ra thần ma đẫm máu hình ảnh. Trong tấm hình, đem rất nhiều hỗn độn thần ma xuyên thành một chuỗi hỗn độn hồ lô đằng. Tựa như phát giác được nhất loại thần bí kêu gọi, ngay tại trong hỗn độn, cùng hỗn độn thần ma sát phạt hỗn độn đằng mạn, vậy mà phóng xuất ra nhất loại khủng bố bản nguyên lực lượng. Loại này bản nguyên lực lượng, tựa hồ từ xa xôi không thể biết hỗn độn hồng mông thời đại, xuyên qua vô tận thời gian, gia trì tại nữ oa nương nương tạo nhân tiên phía trên. Thuộc về hỗn độn hồ lô đằng khủng bố bản nguyên, chỉ là một luồng khí tức, đều phóng xuất ra đáng sợ phong mang chi khí, lệnh người dùng mình, chỉ là nhìn lên một cái, liền xem như đại thần thông giả, đều cảm giác được trong thức hải nguyên thần điên cuồng thiêu đốt. Tựa hồ có một chút tiên thiên sát niệm, quấn quanh ở nguyên thần phía trên, tạo nhân tiên quanh thân khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. Đông đông đông, trong nháy mắt, nữ oa nương nương trong tay tạo nhân tiên đã cùng hỗn độn chung phát sinh vô số lần va chạm. Khí tức kinh khủng lập tức lan tràn ra, thương khung băng mở một cái vô số thâm thúy khe hở. Tựa hồ tựa như là hắc động thôn tính hết thảy sự vật. Đám người chỉ có thể không ngừng rời xa, bởi vì tạo nhân tiên cùng hỗn độn chung va chạm thực sự là quá khủng bố, liền xem như đại thần thông cường giả, cũng không có thể xem thấu kia vô tận thần quang, chỉ có thể cảm thấy được kia va chạm vòng xoáy chỗ sâu. Hai cỗ thao thiên sát khí, giống như sao chổi đụng địa cầu, lần lượt đụng vào nhau, thậm chí theo thời gian trôi qua, bọn hắn va chạm trở nên càng thêm gấp rút, một ít tu luyện giả vẻn vẹn chỉ là nhìn xem chấn động gợn sóng, nhịp tim quá nhanh, kém chút trái tim đều muốn bạo. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc dần dần trở nên khó coi. Dạng này rằng co, tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến kết quả, cũng không phải hắn trong dự liệu sự tình. Nữ oa nương nương chỉ là công đức thành thánh, chính là thánh nhân bên trong yếu nhất một cái. Đây chính là hồng hoang bên trong công luận. Thậm chí, nàng so với chuẩn đề đạo nhân đều muốn yếu hơn không ít. Lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất mượn nhờ hỗn độn chung, tùy tiện liền có thể trấn áp chuẩn đề đạo nhân. Nếu như không phải tiếp dẫn đạo nhân xuất thủ, còn có Hồng Quân lão tổ kia một điểm ý niệm xuất hiện, chuẩn đề đạo nhân tuyệt đối không chỉ là mất mặt. Đơn giản như vậy, bây giờ hắn thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, lại là không có đem yếu hơn nữ oa nương nương trấn áp. Loại rằng co này bản thân chính là đối hắn lớn nhất đánh mặt. Dù sao, lần chiến đấu này bản thân liền là hắn Đông Hoàng Thái Nhất lấy ra. Liền xem như thế lực ngang nhau, hắn đều không có mặt đặt chân hồng hoang bên trong. Đầu tiên cần khắc chế hồ lô đằng. Chỉ có áp chế cái này một cái khủng bố khôi phục hồ lô đằng, ta mới có thể chiếm thượng phong. Hỏa, Thái Dương tinh bên trong căn nguyên nhất hỏa diễm, cùng mặt trời dựng dục đến bảo nhật tinh luân kết hợp, nhất định có thể cấp cho hồ lô đằng thương tích. Chỉ là, đại nhật tinh luân đã bị lục áp luyện thành tam thi hóa thân.